Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2385, chương cuối. Đã từng mỹ hảo, nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Lý Minh cùng Kinh Lan ngồi tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh mở to một đôi đen bóng mắt to, hiếu kỳ nhìn lấy hai người Phó Tử Yên. Thời gian nửa tháng, Phó Tử Yên khôi phục thật nhanh, trừ tạm thời còn không thể xuống giường bệnh bên ngoài, hắn đã cùng phổ thông không sai biệt bao nhiêu. Kinh Lan giúp đỡ gọt trái táo, Lý Minh cẩn thận một khối nhỏ đút cho Phó Tử Yên. Ba người hình ảnh xem ra vô cùng ấm áp, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, ba người này ở giữa quan hệ là phức tạp như vậy. Nửa tháng trước, Lý Minh cùng Niếp Lão đạt thành nhất trí, cuối cùng được đến cao tầng bày mưu đặt kế, bốn đại liên minh toàn bộ đưa về quân đội quản hạt. Từ bọn họ chế định quan chỉ huy thế chỗ bốn đại liên minh tất cả hạch tâm tầng chỉ huy quyền. Trong vòng một đêm, Hoa Hạ khu bốn đại liên minh nội bộ nhân viên biến động to lớn. Để bên trong cao tầng quan chỉ huy cùng phía dưới phân đoàn trưởng cùng phổ thông thành viên, tất cả đều chấn kinh tột đỉnh, coi là phát sinh cái gì sự kiện trọng đại. May ra Hoàng Triều Lang Huyết cùng ba vị công hội trưởng đi ra mặt giúp đỡ nói rõ ràng tình huống. Bốn đại liên minh chỉ là tạm thời phân phối cho khác một công ty chỉ huy toàn diện đại diện vượt khu đại chiến chỉ huy quyền. Bọn họ y nguyên vẫn là phòng làm việc nhân viên. Đi qua bốn vị lão đại tăng thêm Lý Minh ra mặt nói rõ, chuyển giao chỉ huy quyền sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. Chỉ dùng một ngày thời gian liền thuận lợi giao tiếp, mà là Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu tại Hoa Hạ khu tất cả khu vực cũng bị toàn bộ cưỡng chiếm tới. Hoa Hạ khu không còn có địch nhân bất kỳ một cái nào lãnh địa. Xế chiều hôm đó, mới chỉ huy tầng liền xuất lĩnh lấy Hoa Hạ khu số lớn hạm đội, chở đầy vô số Hoa Hạ người chơi, thông qua khu chiến thông đạo tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ. Mà tại Bắc Mỹ khu trong địa đồ, trước đã phát triển hoàn thiện Bá Thiên quân đoàn các đại lãnh địa. Để chi này quân viễn chinh rất nhanh chiếm cứ có lợi địa hình. Theo phía Bắc vùng biển chân trời hạm đội, đến phương Nam trên lục địa vài tòa hạch tâm lãnh địa. Bắc Mỹ khu đem tiếp nhận Hoa Hạ khu hai lộ quân đoàn công kích mãnh liệt. Lần này Lý Minh xác định được đến Hoa Hạ cao tầng khẳng định. Vì đền bù bốn đại liên minh tổn thất kinh tế, bọn họ chuyên môn thông qua một khoản cách xù tiền tài vùi đầu vào mới hạng mục kiến thiết bên trong. Cái khoản tiền này đầy đủ bổ khuyết bốn đại liên minh khu chiến khả năng được đến ích lợi, mà lại vừa vặn đền bù hạng mục vấn đề tiền bạc. Kể từ đó, bốn đại liên minh mới hạng mục chẳng khác nào không lại dùng đi cho vay, thì nắm giữ đủ ngạch cất bước tiền tài. Thương nghiệp quảng bá đoàn đội cũng theo thương nghiệp bao trang theo vào đến hạng mục khai phát. Cùng quảng bá tuyên truyền, bọn họ ở bên trong lợi nhuận, so với quảng bá phòng làm việc thương nghiệp hợp đồng càng thêm lợi nhuận. Thứ này cũng ngang với mấy cái phương diện vấn đề được đến viên mãn giải quyết. Duy một rắc rối là, Phó Minh Hiên bên kia xảy ra vấn đề. Phó Minh Hiên vấn đề. Hay là bởi vì hắn cùng Kinh Lan tự mình hiệp định. Lúc trước Kinh Lan rời đi phòng làm việc đã đi đến Nam Mỹ. Vốn định tại một cái không người nào biết địa phương vượt qua thời gian một năm. Đem trong bụng hài tử lặng yên không một tiếng động thuận lợi sinh sản sau lại đến cân nhắc khác. Sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chuyện này bị Phó Tử Yên phát giác. Để hai người quan hệ rơi vào cục diện bế tắc. Phó Tử Yên rất rõ ràng hết thảy tình huống, không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng Lý Minh phán đoán. Phó Minh Hiên không thể không tự thân xuất mã, kết quả giải sau lưng tình huống về sau, lại hung ác không quyết tâm đến giúp đỡ muội tử giải quyết cái phiền toái này. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, M Quốc Trâm ra tay với Lý Minh, lại bị Phó Tử Yên liều mình cứu giúp. Lý Minh đau lòng sau khi quyết định nếu như Yên Nhi ra chuyện, hắn tuyệt không sống một mình. Phó Minh Hiên biết tình huống này về sau, vì vãn hồi Lý Minh suy nghĩ, không thể không cầm Kinh Lan cùng hài tử đến khích lệ Lý Minh. Cái này mới có lúc trước tự mình ước định, cái này ước định vô cùng kỳ hoa, khắp thiên hạ cũng chỉ có Phó Minh Hiên có thể nghĩ ra được. Mà Kinh Lan nghe đến hắn đề nghị về sau, chỉ là hơi chút sau khi tự hỏi liền thống khoái đáp ứng. Bởi vì cái này ước định, nàng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ngay tại bốn đại liên minh nửa tháng trước giao ra chỉ huy quyền, Hoa Hạ hạm đội tại quân đội quản lý phía dưới trùng trùng điệp điệp tiến vào Bắc Mỹ khu cùng một ngày, Phó Minh Hiên bỗng nhiên xuất hiện tại trong bệnh viện, bên người còn mang tới một cái mỹ lệ cô nàng. Vị mỹ nữ kia chính là cùng Phó Minh Hiên trong bóng tối mến nhau bạn gái. Nàng cũng là Long Tổ một viên, cùng Phó Minh Hiên vốn chính là chiến hữu, nhưng là bởi vì Phó Minh Hiên rời đi Long Tổ, mà vị mỹ nữ kia tại Long Tổ bên trong thân phận nhất định phải giữ bí mật. Hai người liền từ này tách ra, để Phó Minh Hiên một mực canh cánh trong lòng. Nhưng hắn không thể không gánh vác Phó Thị tập đoàn quản lý công tác. Cái này không chỉ có là gia tộc tư sản, càng có đại lượng thuộc nhà nước tư sản ở bên trong. Nhất định phải có lực người đến quản lý hết thảy. Sau đó Phó Minh Hiên hướng Kinh Lan đưa ra một cái hiệp nghị. Nếu như Kinh Lan nguyện ý cùng hắn trở về bảo trụ Lý Minh, hắn liền đáp ứng để Kinh Lan thuận lợi sinh hạ hài tử, đồng thời để hài tử có thể có một cái hoàn chỉnh gia đình. Phụ thân đương nhiên là Lý Minh, mà Kinh Lan đem sẽ trở thành Phó Thị tập đoàn tổng giám đốc đặc biệt trợ lý, từ đó tiếp nhận Phó Minh Hiên trong tay đại bộ phận công tác, trở thành Phó Thị tập đoàn thực tế thương gia. Nói cách khác, Phó Minh Hiên đem Phó Thị tập đoàn giao cho Kinh Lan trưởng khống, dùng cái này đến cam đoan chính mình hứa hẹn, mà hắn thì có thể tiếp tục làm chính mình muốn làm sự tình, cũng có thể cùng âu yếm nữ tử cùng một chỗ. Hắn mang theo vị kia cô nàng xuất hiện tại Lý Minh cùng Kinh Lan trước mặt, đi vào trong phòng bệnh thăm hỏi Phó Tử Yên, đem lúc trước hiệp nghị toàn bộ nói cho ba người. Về sau Kinh Lan cũng là Phó Thị người, mặc kệ Lý Minh cùng Yên Nhi phải chăng cuối cùng cùng một chỗ, nhưng Kinh Lan cùng hài tử cũng là bọn hắn người một nhà. Đến mức ba người xử lý như thế nào tốt quan hệ, vậy liền nhìn ba người bọn hắn chính mình như thế nào thương lượng. Không giống nhau Lý Minh đưa ra nghi vấn, Phó Minh Hiên đã nắm mỹ nữ tay nghênh ngang rời đi. Từ đó Phó Thị tập đoàn liền giao cho Kinh Lan quản lý. Bởi vì hắn biết Kinh Lan năng lực, nhưng là hắn cũng không phải là toàn bộ vung tay mặc kệ. Chỉ là đang ngồi tư nhân chuyển cơ mang theo nữ nhân yêu mến khắp thế giới hoàn du, đồng thời cũng chú ý Phó Thị tập đoàn tình huống phát triển mà thôi. Có thể nói hiện tại đắc ý nhất người, thế mà còn là Phó Minh Hiên. Minh bạch hết thảy tình huống về sau, Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng nhau ngây người, nhưng nhìn Kinh Lan đã có chút hiển hiện ra cái bụng, hai người cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả này. Huống chi Kinh Lan vốn là cùng Phó Tử Yên quan hệ một mực rất tốt, cùng Lý Minh sự tình đơn thuần ngoài ý muốn, hơn nữa còn tại Phó Tử Yên cùng Lý Minh xác định quan hệ trước đó, song phương càng thêm không có cái gì khúc mắc. Đã Phó Minh Hiên làm ra an bài như vậy, Phó Tử Yên cũng coi là gật đầu ngầm thừa nhận. Dù sao loại chuyện này tại nàng dạng này đại gia tộc bên trong cũng không hiếm thấy. Chỉ là Lý Minh luôn cảm thấy là lạ, Phó Minh Hiên để ba người bọn họ tự mình xử lý tương lai sự tình, nhưng duy chỉ có chính hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Hai vị mỹ nữ tựa hồ cũng so với hắn càng có lựa chọn tư cách. Có thể bất kể nói thế nào, hài tử cuối cùng là chính mình, đến mức tương lai hai nữ nhân an bài như thế nào, hắn chỉ cần nghe theo hai người an bài là được. Vừa nghĩ như thế, Lý Minh cũng không có bất luận cái gì bao phục. Theo Giao gia chỉ huy quyền một ngày kia trở đi, Lý Minh cùng bạn bè bỗng nhiên cảm giác bọn họ giống như là để xuống thân thể lên một cái gánh nặng cực lớn. Cả người đều biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần đi quan tâm trên chiến trường sự tình. Bọn họ mỗi ngày ban ngày trước xử lý xong hạng mục phía trên công tác. Sau đó ước hẹn cùng một chỗ online. Đi thần cảnh thành bên trong đi dạo một vòng. Mang theo thánh nữ cùng ma nữ hồi hoàng thành nhìn xem nữ hoàng cùng thanh phong tướng quân. Hoặc là tổ phía trên tiểu đội. Lại bắt đầu ở trong game luyện cấp đánh quái kiếp sống. Tất cả mọi người cảm giác hưng phấn cảm giác đến. Bọn họ rốt cục tìm về đã từng ở trong game mỹ hảo. Quyển sách hết, lời cuối sách, võng du chi bạo lực cuồng y quyển sách này thành tích một mực rất bình thường. Nhưng là ta từ trước tới giờ không quản thành tích như thế nào. Một mực không ngừng tiếp tục viết. Viết đến bây giờ cũng có hơn 5 triệu chữ. Xem như mở ra hình kết cục kết thúc hoàn mỹ. Tại quyển sách hoàn tất đồng thời, ta sách mới đã chủ bị bên trong. Trước mắt viết xong phía trước bắt đầu. Dự tính sẽ ở vài ngày sau ký kết hợp đồng liền bắt đầu gửi công văn đi. Chỉ là không xác định là dùng một mảnh hồng trần cái tên này phát. Còn tiếp tục dùng ta lão bút danh nhất niệm hồng trần đến phát. Mời đám người tiếp tục chú ý a. Ta vẫn là trước sau như một dùng gấp trăm lần nhiệt tình mỗi ngày đổi mới không ngừng. Nếu không phải là ta không thể khống chế tình huống, ta vẫn kiên trì cam đoan tuyệt không thái giám. Nhiều cảm ơn các ngươi có thể xem hoàn toàn vốn. Ngài đang đọc sách đồng thời, ta cũng bắt đầu sách mới sáng tác. Mỗi ngày đều không biết gián đoạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.